Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 63. Ngũ sắc biển lửa lẳng lặng thiêu đốt, nhưng cũng không ai dám xem thường uy lực của nó, bởi vì bên trong nhiệt độ đã cao đến nhất tinh đấu tôn đi vào cũng sẽ lập tức bị thương mức độ. Nếu không phải cổ hà bản thân chính là ngũ luân ly hỏa trận người chủ trì, bên trong hỏa diễm sẽ không làm thương tổn đến hắn, cho dù là hắn cũng không muốn ở bên trong nhiều chờ. Cảm thụ lấy màn ánh sáng bên trong, hầu như điều khiển cánh tay ngũ sắc biển lửa, cổ hà tự nói, đây coi là không tính dung hợp hỏa diễm một loại đây. Đem bốn loại thú hỏa cùng một loại dị hỏa tạo thành hỏa linh, đan vào lẫn nhau, trở thành ngọn lửa năm màu. Nếu là vài loại dị hỏa đan vào lẫn nhau, loại kia ngọn lửa năm màu có tính hay không là dung hợp dị hỏa? Cổ hà duỗi ra một cái tay, bàn tay mở ra, bốn phía ngọn lửa năm màu bỗng nhiên hướng hắn bàn tay cực tốc ngưng tụ. Rất nhanh tạo thành một thiêu đốt hỏa diễm quả cầu ánh sáng năm màu. Quả cầu ánh sáng hơi xoay tròn, liền để không gian xung quanh hết mức phá vụn ra. Cảm thụ lấy trong tay hết sức ngưng tụ ngọn lửa năm màu, cổ hà khẽ lắc đầu. Tuy rằng năm loại hỏa diễm mượn ngũ luân ly hỏa trận tạm thời lấy một loại kỳ diệu phân lượng dung hợp trở thành một loại ngọn lửa năm màu, nhưng vẫn là không quá ổn định. Cổ hà bàn tay ném đi, trong tay quả cầu ánh sáng đột nhiên hướng về màn ánh sáng ở ngoài bay đi. Hơn nữa, ngọn lửa này e sợ chỉ có ở ngũ luân ly hỏa trong trận mới có thể ổn định tồn tại. Sau khi đi ra ngoài, liền vẫn là sẽ bản năng lẫn nhau bài xích, khống chế được màn ánh sáng tùy ý quả cầu ánh sáng. Thông qua, quả nhiên, đến màn ánh sáng ở ngoài, quả cầu ánh sáng đột nhiên bắt đầu rung chuyển lên, cuối cùng bỗng nhiên bành trướng. Một luồng tính chất hủy diệt năng lượng từ trong tản ra, để ở phía dưới mấy vạn mét người bình thường có một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Nếu không phải hơn nữa ngăn lại, phía dưới cái kia ở lại người bình thường chấn nhỏ quyết định sẽ bị quả cầu ánh sáng bạo phát dư âm hủy diệt. Dù sao cũng là đấu tôn một đòn, dù cho không phải nhằm vào bọn họ, nhưng khoảng cách có điều mấy chục dặm, quá gần. Dư âm đều đầy đủ hủy diệt bọn họ hơn vạn lần. Tại này cỗ tai vạ đến nơi khiếp đảm bên dưới, chấn nhỏ ông lão trái lại để càng nhiều người tin tưởng hắn. Càng nhiều người quỳ theo dưới, cầu nguyện trời cao giải cứu. Cổ hà tay phải vạch một cái, quỷ dị hắc mang xuất hiện tại ngón tay bên trên. Chỉ thấy căng phồng lên tới quả cầu ánh sáng phía trước chính là đột nhiên xuất hiện một đảo không gian thật lớn vết nứt. Lập tức tay phải một dẫn, tia sáng kia cầu liền bị quăng vào cái kia sâu không thấy đáy đen kịt trong cái khe. Tay phải lần thứ hai một vệt, cái kia không gian thật lớn vết nứt liền ở bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lên, trong thời gian ngắn liền khôi phục như lúc ban đầu, giống như là nơi đó chưa bao giờ được vỡ ra đến. Làm quả cầu ánh sáng biến mất thời gian, cái kia tràn ngập bầu trời tính chất hủy diệt năng lượng cũng chậm rãi biến mất. Phía dưới người bình thường như chút được gánh nặng, đối với ông lão tin tưởng không nghi ngờ. Theo lần này thí nghiệm xong xuôi, cổ hà thì lại bắt đầu nghiên cứu ngọn lửa năm màu. Màn ánh sáng bên trong, hầu như không gian sở hữu đều bị ngọn lửa năm màu chiếm cứ. Mà cổ hà ở trong đó không chỉ có sẽ không bị thương tổn, trái lại đối với tất cả ngọn lửa năm màu đều có tuyệt đối điều khiển quyền. Nếu là có người tại đây màn ánh sáng bên trong cùng hắn chiến đấu, dù cho hắn chỉ dùng bản thân tu vi, không sử dụng thân thể cùng linh hồn chi lực đối với hắn thực lực bổ trợ, cũng có thể cùng ngũ tinh đấu tôn một trận chiến. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là vị kia ngũ tinh đấu tôn sẽ không thiên giai đấu kỹ. Không phải vậy chỉ do muốn ăn đòn, bên trong ngọn lửa năm màu có thể được hắn tổ hợp thành các loại dáng dấp. ở tại trong tay, có thể tổ hợp thành khổng lồ hỏa thần cánh tay, ở tại trên đùi, cũng có thể tạo thành không phải người hỏa thần chân, còn có cái khác các loại cách dùng. Đương nhiên uy lực mạnh nhất vẫn là đem toàn bộ ngũ luân ly hỏa trận hóa ngưng tụ ở lòng bàn tay. Bên trong, trở thành ngũ luân ly hỏa bàn, uy lực có thể nói phải thiên giai bên dưới đệ nhất đấu kỹ. Cuối cùng, Cổ Hà tổng kết nói, nói chung, đây cũng là tương đương với một cực kỳ ưu tú phụ trợ trận pháp. Có thể mang bất kỳ địa phương nào chuyển hóa thành chính mình sân nhà. Đối với thực lực bản thân tăng cường khá là khả quan. Dùng để liều mạng ngũ luân ly hỏa bàn, uy lực khá là khủng bố. Nói chung chính là chú ý phòng ngự, công kích cùng phụ trợ dầu vạn kim đấu kỹ. Đến không hổ là một vị đấu tôn cường giả thành danh đấu kỹ. Lần này đấu kỹ trao đổi, hay là hắn chiếm tiện nghi, tiếp tục ở tầng cương phong trên tu luyện một quãng thời gian đấu kỹ. Đợi được triệt để quen thuộc đấu kỹ sau khi, Cổ Hà mới lần thứ hai trở lại tiểu sơn cốc, kết hợp từ ngũ luân ly hỏa pháp bên trong lấy được tri thức cùng cảm ngộ. Thôi diễn huyền cương phân linh kiếm đạo thứ bảy trận thế. Ở Cổ Hà thôi diễn đấu kỹ thời gian liền ở trong lúc vô tình lặng yên trôi qua. 3 tháng đi qua rất nhanh, y phục rực rỡ, lại có thêm mấy ngày chính là vạn tông đại hội bắt đầu thời gian. Chúng ta cũng lên đường đi, lại là một ngày tốt đẹp, chính là sáng sớm. Cổ Hà đi ra khỏi phòng. Đối với trong tu luyện Mỹ Đỗ Tòa nữ vương nói rằng, nữ vương mở hai mắt ra, hẹp dài mắt phượng mơ hồ mang theo một phần ý cười. Vuốt cằm nói, vậy liền lên đường đi. Cổ Hà phất tay mở ra không gian thông đạo, tốt đẹp Đỗ Tòa nữ vương cùng đi vào. Bởi lần này vạn tông đại hội xuất hiện ở Vân Đế Quốc cử hành, mà Cổ Hà cũng không có từng tới xuất Vân Đế Quốc. Vì lẽ đó hắn không gian này thông đạo trực tiếp mở ra ở trấn quỷ quan ở ngoài. Đến nơi đó, lại bay đi xuất Vân Đế Quốc. Trấn quỷ quan khoảng cách xuất Vân Đế Quốc liền rất gần. Ở hai người chạy đi dưới, mấy tiếng sau khi liền xuất hiện tại xuất Vân Đế Quốc biên cảnh nơi. Vạn Tông Đại hội xuất hiện ở Vân Đế Quốc một chỗ gọi là Thiên Độc Thành thành thị cử hành. Còn có một đoạn không ngắn khoảng cách, bất quá đối với chúng ta đi nói, cũng chính là nửa ngày lộ trình, có thể ở trên đường cố gắng thưởng thức một phen xuất Vân Đế Quốc đặc sắc. Cổ Hà lấy ra bản đồ, phán đoán một hồi hai người sở xuất vị trí, cười nói, nghe nói nơi đó độc sư hoành hành, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương sẽ bị gió thổi tán cuối sợi tóc vuốt đến. Sau tai, đơn giản một động tác, liền có một loại động nhân phong tình. Ha ha, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cổ Hà cười lớn nói, cũng không có nhắc nhở nàng đem dung mạo che chắn lên. Chờ nàng giết nương tay, nói sau đi, hai người thông qua xuất Vân Đế Quốc biên cảnh tiến vào đế quốc nội bộ. Đến nơi này, liền có thể rõ ràng nhìn ra cùng Gia Mã Đế Quốc chỗ bất đồng. Phố lớn bên trên hầu như tùy ý có thể thấy được một ít thân mang độc sư bào phục người. Ở nơi này đế quốc, độc sư mới phải chúa tể, mà không phải người người gọi đánh thắng được phố con chuột. Mà Gia Vân Đế Quốc bầu không khí, so với Gia Mã Đế Quốc không thể nghi ngờ càng thêm hỗn loạn. Đồng thời sùng thượng vũ lực, một lời không hợp liền tùy ý độc dược đích tình huống. Hai người ở dọc theo đường đi hầu như tùy ý có thể thấy được. Đương nhiên, cũng có càng nhiều người quay về hai người bọn họ vọt tới. Hai người một yêu diễm, một tuấn giật, đối với quanh năm nằm ở độc dược, dằn vặt nam nam nữ nữ tới nói. Quả thực là một loại thượng giai thuốc hay. Vì lẽ đó dù cho hai người thủ đoạn ác độc giết chết một nhóm lại một nhóm người, độc sư chúng đối với hai người vẫn là đổ xô tới. MMP, làm sao ta cũng có đãi ngộ như vậy, lần thứ hai giết chết một nhóm độc sư. Cổ Hà có chút buồn bực thấp giọng nói. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương liếc mắt nhìn hắn. Có lẽ là đấu tôn cảnh giới đột phá. Cổ Hà xem ra trở nên càng thêm trẻ tuổi. Ở chưa đột phá trước, thoạt nhìn là vừa tới 30 tuổi dung mạo. Bây giờ nói hắn vừa 20 tuổi cũng có người tin. Diện mạo trở nên tuổi trẻ. Phối hợp quanh năm tiếp xúc dược tài. Quanh thân cái kia một loại trầm tĩnh điềm đạm khí chất. Đi làm tiểu bạch kiếm. Phòng trừng sẽ có rất nhiều nữ nhân yêu thích. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.